Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, thứ nhất. Tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, 100 người tạo thành đội ngũ, phi tốc hướng về ngoại giới phá vây mà đi. Ngoại vi Lôi Khôi, nhìn thấy một màn này, lập tức bị hấp dẫn tới, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Dương Trần thấy thế, lại dẫn theo đội ngũ, vờn quanh một vòng, thành công đem tuyệt đại đa số Lôi Khôi lực chú ý đều hấp dẫn tới. Phía sau hắn 100 tên đệ tử thấy thế, trong lòng không gì sánh được tức giận, đối với Dương Trần hận ý, đã đạt tới không cách nào hình dung tình trạng. Đáng chết Lôi Trần, chờ một hồi đại bộ đội phá vòng vây thành công, ta người đầu tiên xuất thủ làm thịt hắn. Ngươi chớ giành với ta, tính mạng của hắn thuộc về ta. Cái này 100 người, giờ phút này nhìn Dương Trần con mắt, tất cả đều đỏ lên. Về phần chung quanh Lôi Khôi, lại là bỏ mặc mà bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng không tị hiềm Dương Trần, thậm chí lại muốn kích động đứng lên. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười một tiếng. Hắn nụ cười này không sao, đem vốn là đang giận đầu bên trên 100 người, tức giận đến kém một chút bảo tạc. A, phải nhanh sắp không nhịn được nữa. Sớm biết như vậy, tại vừa tiến vào vạn lôi giới thời điểm, nên giết chết hắn. Bọn hắn gầm nhẹ đứng lên, hai mắt phảng phất phún ra ngoài lửa, mặt lộ vẻ dữ tợn. Dương Trần thấy thế, lại là cười một tiếng, vung tay lên cho xa xa đại bộ đội ra hiệu. Lôi Vĩ Thu đến tín hiệu, ôm quyền, xuất lĩnh lấy đại bộ đội, hướng ra phía ngoài phá vây mà đi. Bởi vì tuyệt đại đa số Lôi Khôi đều bị Dương Trần bách nhân đội ngũ hấp dẫn, cho nên Lôi Vĩ đám người phá vây cũng không nhận được quá lớn trở ngại, cũng không lâu lắm liền đã không thấy tăm hơi. Hiển nhiên là thoát ly mảnh này khu vực nguy hiểm. Còn lại Lôi tộc đệ tử thấy thế cũng chịu không nổi nữa, trong miệng phát ra tiếng gào rú, giết a, lúc báo thù đến, chúng ta cho dù chết cũng muốn trước làm thịt ngươi. 100 tên đệ tử đằng đằng sát khí, điên cuồng trùng kích hướng Dương Trần. Cũng chính là nơi này là khu vực nguy hiểm, không cách nào thông qua trận pháp đem cảnh tượng này bắn ra đến ngoại giới. Nếu thật có thể làm được, ngoại giới đám người tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lôi Khôi không đi giết, ngược lại muốn giết đội trưởng, quá quỷ dị. Đối mặt cái này 100 người trùng kích, Dương Trần trên khuôn mặt vẫn không có chút nào tức giận. Không chỉ như thế, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạn. Sau đó khóe miệng của hắn giật giật, nói, chúc các ngươi may mắn. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất. Đám người thấy thế, cái cằm kém một chút rơi tại trong đũng quần, mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Người đâu? Mau nhìn, nơi đó có một cái thật nhỏ không gian bảo khí. Lôi Trần vậy mà có được không gian bảo khí, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn mượn nhờ lôi điện quang mang, lờ mờ có thể gặp đến, tại Dương Trần biến mất địa phương, có một cái thật nhỏ hạt tròn, chính là không gian bảo khí. Oanh, đang lúc bọn hắn chấn kinh thời khắc, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, đột nhiên từ cách đó không xa bộc phát ra, sau đó Lôi Khôi tiếng gào rú, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Đám người mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, theo bản năng lai lịch, ánh mắt quét qua địa phương, tất cả đều là Lôi Khôi thân ảnh dữ tợn. Đối mặt gần vạn Lôi Khôi công kích, cái này 100 tên đệ tử không có chút nào sức phản kháng, qua trong giây lát liền thần hình câu diệt. Lôi Khôi đắc thủ đằng sau cũng không có như vậy đình chỉ phát tiết, nhảy lên quỷ hỏa hốc mắt, nhìn phía Dương Trần chỗ không gian bảo khí. Cũng chính là tại lúc này, không gian bảo khí một cái biến hóa. Dương Trần thân ảnh tùy theo hiển hiện. Hắn giờ phút này, trên mặt đã không có dáng tươi cười. Nhưng y nguyên ung dung không vội. Hống hống hống, gần vạn lôi khôi, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Từ bốn phương tám hướng, điên cuồng phóng tới Dương Trần. Khoảng cách gần nhất, đã đạt tới trước mắt của hắn. Đối mặt loại thế công này, Dương Trần não hải thần thức chấn động. Sau đó liền nghe phốc phốc không ngừng bên tai. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm. Chung quanh lôi khôi, như thủy triều phá toái. Vô số lôi đình chi lực, tùy theo phun trào ra. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, mọi người thấy lôi tộc phương hướng trận pháp màn sáng. Lắc đầu thở dài một cái. Lại là lôi vĩ xuất lĩnh đội ngũ đi ra. Nói như thế, lôi trần hẳn là sung làm mồi. Không nghĩ tới, hắn chẳng những thiên phú tuyệt luân, còn để ý như vậy đồng tộc. Dạng này hạt giống tốt chết rồi. Đối với lôi tộc thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Đám người nghị luận ầm ĩ, y nguyên suy đoán ra đại khái tình huống. Mà những lời này, nếu là truyền vào cái kia 100 tên đệ tử trong tai, không biết bọn hắn có thể hay không lại bị tức chết một lần. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên có người ngạc nhiên phát hiện, lôi Trần tại bảng danh sách xếp hạng, cũng không có biến mất. Thứ hạng này là căn cứ lôi tộc đệ tử thân phận bài ghi chép. Chỉ cần đệ tử không chết, thân phận bài liền có thể đem săn giết số lượng truyền đến không trung bảng danh sách bên trong. Mọi người ở đây không hiểu thời khắc danh sách kia rốt cục phát sinh biến hóa, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ kinh hãi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bảng danh sách này ra trục trặc đi. Đám người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua bảng danh sách. Tại bọn hắn khiếp sợ không tên trong ánh mắt, Dương Trần xếp hạng, bỗng nhiên tiêu thăng đứng lên. Hạng 9, hạng 8, hạng 7, hạng nhất, trong nháy mắt, Dương Trần săn giết số lượng. Vậy mà tăng vọt 10,000, nhảy lên làm hạng nhất. Vô luận là ai, nhìn thấy một màn này, đều theo bản năng cho rằng, nhất định là lôi tộc trận pháp. Xuất hiện vấn đề, Dương Trần thực lực mới bất quá thần vương nhị trọng mà thôi. Cho dù là thiên phú tuyệt luân, có thể chiến thắng ngũ trọng thiên võ giả, có thể đối mặt 10,000 lôi khôi công kích. Đừng nói phản sát, có thể đủ nhiều kéo dài hơi tàn dù là một hơi. Cũng đã là kỳ tích, chẳng những là ngoại nhân, liền ngay cả lôi tộc người cũng đều cho rằng đây là giả. Sau đó, lôi tộc trưởng lão liền bắt đầu nhanh chóng kiểm nghiệm trận pháp. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Trận pháp không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề, sẽ không phải là trưởng lão sai lầm à. Nếu không phải dạng này, đó nhất định là chúng ta đang nằm mơ. Lôi tộc người, đối với kiểm tra đo lường kết quả, cũng không tán thành. Đừng nói là bọn hắn, liền liên thân tự kiểm đo trưởng lão, cũng bắt đầu hoài nghi, ngay cả lần nữa kiểm tra đo lường, một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, cũng không lâu lắm, lôi tộc trưởng lão đã liên tiếp kiên trì 10 lần, nhưng kết quả lại là lạ thường nhất trí, sẽ không phải là ta trận đạo thoái hóa, không phát hiện được vấn đề. Phụ trách kiểm tra đo lường trưởng lão lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân trận đạo. Sau đó hắn vội vàng liên hợp nhiều vị trận đạo trưởng lão cùng nhau đi kiểm tra đo lường. Kết quả sau cùng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi tộc người đạt được đáp án này về sau, tất cả đều trầm mặc. Toàn bộ lôi tộc đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng bên trong. Loại này quỷ dị không khí vẻn vẹn tiếp tục phiến tức ở giữa, liền có ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Không có khả năng, hắn vậy mà săn giết 10,000 lôi khôi. hay là tại trong thời gian ngắn như vậy, tất cả lôi tộc người, tất cả đều mộng, trong bọn họ không thiếu một chút cường giả, thực lực đã vượt qua thần vương lục trọng, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành loại này hành động vĩ đại, cũng tuyệt đối làm không được. Một mực trong bóng tối chú ý vạn lôi giới thánh hoàng cấp bậc tinh khiết tại lúc này, cũng rốt cục ngồi không yên, nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến nguy hiểm khu vực. Kẻ này là thế nào làm được? Ta lôi tộc khi nào xuất hiện như vậy kỳ tài ngút trời? Việc này có điểm quái dị. Đông đảo thánh hoàng cũng dị thường chấn động, nhưng trừ khiếp sợ ra, bọn hắn lại tỉnh táo dị thường. Ngay lúc này, một đạo mệnh lệnh bỗng nhiên từ lôi tộc trung tâm cung điện truyền ra, đem kẻ này hết thảy tin tức toàn bộ lấy ra. Đám người nghe chút thanh âm này, con người tất cả đều co rụt lại. Bọn hắn biết chủ nhân thanh âm là ai, lôi tộc tộc trưởng, nhưng để đám người ngoài ý muốn chính là bọn hắn chừng hồi lâu, trung tâm cung điện cũng không có lại truyền ra tộc trưởng thanh âm, nhưng lôi tộc mấy vị thánh hoàng lại là tại lúc này cộng đồng nhận được một cái mệnh lệnh, các ngươi canh giữ ở vạn lôi giới tất cả lối đi ra. Nếu là kẻ này còn sống, đem nó mang về. Mấy vị thánh hoàng thân hình lóe lên, hướng về vạn lôi giới từng cái cửa ra vào mà đi. Cùng một thời gian, tại Tây Nam vực Thi Gia, Thi Kỳ trong mắt bỗng nhiên bắn ra tinh quang, nhịn không được hoan hô một tiếng, nói, hắn là ta Đan Ca. Nàng một tiếng giống này, đem một bên Thi An giật mình kêu lên, vội vàng ra lệnh, đem tất cả tộc nhân triệu tập cùng một chỗ, không được tại vạn lôi giới trong lúc đó rời đi, người vi phạm giết không tha. Thi An sở dĩ như vậy, chính là gánh tâm Đan Viêm thân phận bại lộ. Cùng lúc đó, tại vạn lôi giới bên trong, Lôi Nhã trong hai con ngươi cũng là có quang mang lóe ra đến. Sau đó nàng nở nụ cười, lẩm bẩm, ta nói Lôi Trần gần nhất làm sao như vậy không bình thường. Một bên Lôi Vĩ vốn đang một mặt lo lắng, gặp Lôi Nhã vậy mà tại cười, còn tưởng rằng người sau là thương tâm quá độ, nhịn không được khuyên nhủ, muội muội, ngươi không cần quá mức thương tâm, việc này cũng là không thể tránh được. Lôi Nhã nghe vậy cười nói ra, ca, ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì, ngươi khẳng định như vậy? Lôi Vĩ mười phần không hiểu, nhìn xem phía trên bảng danh sách, nói ra, muội muội, ngươi đến đối mặt hiện thực, bảng danh sách này sai lầm. Vừa dứt lời, khu vực nguy hiểm bên trong bỗng nhiên có tiếng xe gió truyền đến, theo sát lấy liền có một bóng người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thứ tám chi nhánh đệ tử thấy thế, há to miệng, thậm chí dùng sức vuốt mắt, a, không phải ta hoa mắt đi, đội trưởng thật không chết. Đám người một mảnh xôn xao, mặc dù trước đó tận mắt nhìn thấy bảng danh sách biến hóa, nhưng lại tình nguyện tin tưởng là trận pháp xảy ra vấn đề, cũng không xa thừa nhận Dương Trần còn sống. Liền xem như hiện nay tận mắt nhìn đến Dương Trần, nhưng bọn hắn y nguyên cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, cũng khó trách bọn hắn sẽ khiếp sợ, bởi vì vây khốn Dương Trần khôi lỗi số lượng có thể khoảng chừng 10,000. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là mở miệng ra lệnh, còn đứng ngây đó làm gì, xuất phát. Đám người nghe chút lời này, lúc này mới lấy lại tinh thần, nửa tin nửa ngờ cùng sau lưng Dương Trần, thỉnh thoảng nhìn xem phía trước, xác nhận có phải hay không đang nằm mơ. Lôi Nhã do dự một chút, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Lôi Trần bên người, cười hỏi, ta biểu đệ hắn còn tốt đó chứ? Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng đến, nói ra, Lôi Trần rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?